Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 376, Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng nói chuyện. Thất Bảo Lưu Ly Tông, chữ Phong Chí cẩn thận đọc lấy trong tay phong thư, mang trên mặt một tia không hiểu thần sắc. Phong Chí, Thái tử Điện Hạ trong thư đến cùng nói thứ gì? Đứng tại chữ Phong Chí bên cạnh Kiếm Đấu La không khỏi lên tiếng hỏi. Ha ha, xem như một tin tức tốt đi. Có một cái rất lợi hại tiểu tử lại tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Chữ Phong Chí mỉm cười. Nói ra, rất lợi hại tiểu tử. Chẳng lẽ là Kiếm Đấu La trong mắt lướt qua một tia chấn động, làm cho Phong Chí đều nói là rất lợi hại tiểu tử. Như vậy có lẽ chỉ có thiếu niên kia đi. Cái kia Lục Uyên lại tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Kiếm Đấu La hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Đúng vậy a, không chỉ có tới Thiên Đấu Hoàng Thành, còn đem nguyên là Lam Phách Học Viện cho ra mua. Nghe nói muốn đổi tên là Thiên Tinh Học Viện. 3 ngày sau cũng là mới Thiên Tinh Học Viện chính thức thành lập thời gian. Chữ Phong Chí khẽ cười, nói, cái kia Phong Chí ý của ngươi là chúng ta đi chúc mừng một chút. Kiếm Đấu La hỏi, cái này Lục Uyên thiên tư có thể nói tuyệt thế. Nghe Vinh Vinh nói, hắn năm nay vẫn chưa tới 13 tuổi cũng đã là hơn 40 cấp hồn tông. Mà lại hồn hoàn phối trộn hoàng tím đen hắc, liền hồn đế đều có thể đánh bại. Thiên phú có thể nói là có 102. Còn nữa, bên cạnh hắn còn có cái này Long Hoàng Đấu La cường giả như vậy. Cùng hắn giao hảo đối với chúng ta có lợi. Huống chi Vinh Vinh tựa hồ đối với hắn. Đúng rồi, Vinh Vinh đâu? Nàng bây giờ đang làm gì? Chữ Phong Chí giống là nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên hỏi, Vinh Vinh còn không phải đang ngẩn người. Nghĩ đến cái nào đó họ Lục xú tiểu tử. Cũng không biết tiểu tử thúi kia đến cùng có cái gì mị lực. Lại đem Vinh Vinh mê thành tình cảnh như vậy. Cả ngày ngoại trừ tu luyện, thì là hướng về phía vách tường ngẩn người. Một bộ tương tư khắc cốt bộ dáng. Cả người đều gầy gò rất nhiều. Đừng để lão phu trông thấy tiểu tử kia. Nếu không lão phu phải giáo huấn hắn một trận không thể. Kiếm Đấu La có chút tức giận bất bình nói. Đối với điểm này, ta cũng rất tức giận, nhưng là kiếm thúc, ngài đánh thắng được Long Hoàng Đấu La sao? Chữ Phong Chí đột nhiên sâu kín hỏi một câu. Kiếm Đấu La, đánh người không đánh mặt, vạch trần người không vạch khuyết điểm biết hay không? Đây là tới tự Kiếm Đấu La oán niệm, lão phu mặc kệ nhiều như vậy, dù sao lão phu nhìn thấy tiểu tử thúi kia, phải đánh cho hắn một trận không thể. Kiếm Đấu La một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, giống như là dứt bỏ hết thảy đồng dạng, ngữ khí kiên định nói. Nói, Kiếm Đấu La ánh mắt chuyển hướng chữ Phong Chí. Phong Chí, sự kiện này ngươi cũng có phần. Ban đầu là ngươi đem tiểu tử thúi kia tại Sử Lai Khắc tin tức nói cho Vinh Vinh. Nếu không Vinh Vinh cũng sẽ không đi cái kia Sử Lai Khắc học viện. Vốn là Vinh Vinh chỉ là có chút ưa thích tiểu tử thúi kia. Còn không có hãm đến sâu như vậy. Hiện tại ngược lại tốt. Toàn bộ một bùn đủ hãm sâu bộ dáng. Sự kiện này ngươi cũng có trách nhiệm. Đối mặt với có chút hùng hổ dọa người Kiếm Đấu La. Chữ Phong Chí cũng đành phải nhượng bộ mấy bước. Không có cách. Phàm là dính đến Vinh Vinh nha đầu này sự tình. Kiếm thúc cùng cốt thúc hai người cũng là dễ dàng như vậy xúc động. Đối mặt với cái này hai tôn thủ hộ thần, liền là mình, vậy cũng phải nhượng bộ a. Là, sự kiện này ta cũng có trách nhiệm. Cái này không vừa vặn có một cơ hội sao? Chúng ta mang Vinh Vinh cùng đi một chuyến không phải tốt. Chỉ muốn gặp được tiểu tử kia, Vinh Vinh tự nhiên tâm tình liền tốt. Chữ Phong Chí nói ra. Vậy cũng được, ta phải tìm tiểu tử này hỏi rõ ràng. Chúng ta Vinh Vinh đến cùng chỗ nào không tốt. Tiểu tử thúi kia vậy mà chướng mắt nàng. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Kiếm Đấu La trong giọng nói mang theo không ăn vào ý. Nhà bọn hắn Vinh Vinh xuất thân cao quý, tướng mạo ngọt ngào, thiên phú cũng không kém. Quan trọng còn như vậy ưa thích tiểu tử kia. Kết quả tiểu tử thúi kia vậy mà chướng mắt Vinh Vinh. Làm hại Vinh Vinh mỗi ngày tương tư thành bộ dáng như vậy. Kiếm Đấu La tâm lý ha có thể không giận. Vậy được đi, bất quá kiếm thúc, ngài lúc nói chuyện chú ý một chút phân tắc. Tiểu tử kia tính khí ngạo đây, muốn là song phương huyên náo không thoải mái sẽ không tốt. Chữ Phong Chí dặn dò, cái này lão phu biết đến, lão phu tâm lý tự có chừng mực. Kiếm Đấu La thản nhiên nói, hắn tuy nhiên sinh khí, nhưng cũng không phải không biết tiến thối người. Giúp chữ Vinh Vinh nhẹ nhõm chỉ là một mặt, càng lớn ý nghĩ vẫn là để Lục Uyên biết chữ Vinh Vinh có bao nhiêu yêu hắn. Nghĩ đến giúp chữ Vinh Vinh một thanh thôi, có thể nói vì chữ Vinh Vinh, Kiếm Đấu La xem như nhọc lòng. Làm Phách Học Viện, hoặc là nói là bây giờ Thiên Tinh Học Viện, hiện tại Thiên Tinh Học Viện khắp nơi đều răng đèn kết hoa. Trong sân trường to lớn biểu ngữ khắp nơi có thể thấy được. Tại học viện đại thao trường bên trong, tụ tập học viện rất nhiều học viên. Lục Huyên cùng Liễu Nhị Long bọn người đứng tại trên đài cao. Nhìn lấy dưới đài đông đảo học viên, mọi người yên lặng, nhìn lấy có chút châu đầu ghé tai mọi người. Liễu Nhị Long lớn tiếng nói, Liễu Nhị Long uy nghiêm vẫn là đủ, dù sao làm qua nhiều năm viện trường. Xây dựng ảnh hưởng thâm hậu, một câu nói chuyện, tất cả học viên bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Hôm nay đem tất cả tụ tập lại một chỗ chính là vì nói cho mọi người một việc. Chúng ta trước kia Lam Phách Học Viện đã bị ta bên cạnh vị này Lục Công Tử thu mua. Đã đổi tên là Thiên Tinh Học Viện, từ giờ trở đi vị này Lục Công Tử chính là chúng ta học viện mới viện trường. Hiện tại mời chúng ta Lục viện trưởng nói chuyện với mọi người. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Đối mặt với dưới đài đông đảo học viên, Liễu Nhị Long lớn tiếng nói. Ba ba ba, một trận thưa thớt tiếng vỗ tay vang lên. Lục Uyên đi tới trước đài. Lục Uyên sắc mặt bình thản. Không có chút nào bị cái này thưa thớt tiếng vỗ tay ảnh hưởng đến. Đột nhiên đổi một cái viện trưởng. Vẫn là một cái trẻ tuổi như vậy viện trường, đông đảo học viên không tiếp thụ được là chuyện rất bình thường. Nhưng là Lục Uyên không lo lắng, đến đón lấy hắn sau khi nói xong, cam đoan những học viên này, nguyên một đám cam tâm tình nguyện tiếp nhận hắn. Mọi người tốt, ta là Lục Uyên. Lục Uyên thanh âm không lớn, nhưng là nghe vào đông đảo học viên trong lỗ tai lại là chấn như âm thanh lôi. Làm bọn hắn không khỏi tâm thần run lên, bởi vì hắn đây là vận dụng hồn lực của mình cùng khí huyết chi lực, tăng thêm đối âm ba một số khống chế tạo thành hiệu quả. Dù sao muốn để những học viên này nghe lời, đầu tiên liền phải trước trấn trụ bọn họ. Không thể không nói, Lục Uyên chiêu này rất có hiệu quả, tối thiểu rất nhiều học viên ánh mắt nhìn về phía hắn đã phát sinh biến hóa. Không nói những cái khác, tối thiểu bọn họ biết Lục Uyên bản thân thực lực tuyệt đối rất cường đại. Mà muốn làm một cái học viện viện trường, không có có nhất định thực lực là vạn vạn không được. Nhìn đến đông đảo học viên ánh mắt bên trong phát sinh biến hóa. Lục Uyên trong mắt lướt qua vẻ hài lòng, xem ra chính mình lớn tiếng dọa người vẫn còn có chút hiệu quả. Các ngươi Liễu viện trưởng để cho ta cho các ngươi nói chuyện. Kỳ thật con người của ta không quá ưa thích nói cái gì mặt ngoài. Nhưng đã đi lên, ta chỉ đơn giản xách mấy điểm cùng mọi người thiết thực tương quan sự tình. Đến mức cái khác nói nhảm ta liền không nói. Muốn đến các ngươi mọi người cũng lười nghe. Ta biết chúng ta học viện học viên trên cơ bản đều là bình dân gia đình học sinh. Thu nhập mức độ có hạn. Cung cấp nuôi dưỡng các ngươi học tập rất không dễ dàng. Cho nên đến đón lấy ta muốn nói chuyện thứ nhất thì có liên quan với đó. Từ hôm nay trở đi, tất cả bình dân học sinh học phí giảm phân nửa. Đã thu lấy học phí một nửa trả lại. cụ thể lui khoản công việc, học viện sẽ có người đặc biệt viên phụ trách, cụ thể lấy mỗi cái ban làm đơn vị. Chư vị học viên nếu như có vấn đề gì có thể tìm kiếm mình chủ nhiệm lớp, để bọn hắn hướng học viện phản ứng, học viện sẽ nhanh chóng làm ra xử lý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.